Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, thật là đúng dịp. Ta thái đao, cũng là long cốt đao. Cầu phiếu phiếu, bộ phương bị khiêu chiến. Bộ phương nhìn lấy này ngọc phù trong phát hồng tên, hơi có chút sững sờ. Về sau, chính là sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Bị khiêu chiến a, vậy cũng đúng rất bình thường. Bất quá, bộ phương ngược lại là hiếu kỳ. Thế mà còn có người dám khiêu chiến hắn. Tiên trù giải đấu lớn bên trên, hắn được xưng đại ma vương. Cái gì gọi là đại ma vương? Cái kia chính là cùng hắn so qua chủ nghệ người, đều là có chút thê thảm. Mà bộ phương lần này tiên trù giải đấu lớn lựa chọn một đường cao điệu. Trù đấu đến thiên hoang địa lão. Không nghĩ tới thế mà còn có người dám khiêu chiến hắn. Bộ phương trong lòng hiếm thấy lại có mấy phần tiểu hưng phấn. Ta thái đao, đã sớm đói khát khó nhịn. Bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hưng phấn vô cùng nói ra. Sau một khắc, bộ phương chính là mở rộng bước chân. Thực sự lên lôi đài. Công thâu ban nhìn thấy bộ phương cất bước. Cũng là hơi sững sờ. Sau một khắc tựa hồ là minh bạch cái gì. Trong đôi mắt toát ra lo lắng. Nên đến cuối cùng sẽ tới. Bộ lão bản, rốt cục bị người khiêu chiến a. Hy vọng bộ lão bản có thể chịu đựng. Tại đi lên lôi đài thời điểm. Người áo đen kia vừa vặn lại một lần khiêu chiến xong một người. Đi xuống lôi đài. Bộ phương cùng người áo đen kia vai sóng vai sượt qua người. Bộ lão bản, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng nha. Người áo đen mang theo thanh âm khàn khàn tại bộ phương. Bên tai vang lên, nhượng bộ phương hơi sững sờ. Quay đầu nhìn sang, đúng lúc là nhìn thấy người áo đen kia bóng lưng. Bóng lưng này, tựa hồ có chút quen thuộc. Gọi mình bộ lão bản, xem ra hẳn là xác định là người quen. Trừ đến từ đệ nhất tầng công thâu ban. Cùng nguyên lai tiềm long đại lục người hội gọi hắn bộ lão bản bên ngoài. Lần này tiên trù giải đấu lớn đám tuyển thủ. Cơ bên trên là gọi hắn đại ma vương. Cho nên bộ phương rất ngạc nhiên. Hắc bào nhân này đến cùng là ai? Thế mà cùng hắn chơi thần bí. Bộ phương thực sự lên lôi đài. Không ít người nhìn thấy bộ phương. Đều là xôn xao. Là đại ma vương. Ta thiên, lại có thể có người khiêu chiến đại ma vương. Là ai, có như thế dũng khí. Ta chờ mong đại ma vương hội khiêu chiến ai đây. Không nghĩ tới đại ma vương thế mà dẫn đầu bị khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, dưới đáy, không ít người nhìn thấy bộ phương này bình tĩnh bộ dáng. Đều là không bình tĩnh, nhao nhao châu đầu ghé tai. Líu díu nói không ngừng, mà cự đại màn sáng bên trên. Cũng là ảnh chiếu ra bộ phương khuôn mặt, rất lợi hại hiển nhiên. Không ít người cũng là đang chú ý bộ phương. Tầng thứ tư khán giả tự nhiên là không rõ ràng bộ phương là ai. Nhưng là tại bộ phương lên sân khấu về sau. Không ít người huyên náo bộ dáng. Đều là nhượng khán giả có chút hồ nghi. Làm khán giả nhóm nghe được tiên trù nhóm hô bộ phương đại ma vương thời điểm. Trong lòng hiếu kỳ thì càng rất. Đại ma vương. Trên đài gia hỏa này, tại sao lại được xưng đại ma vương? Có tư cách gì được xưng là đại ma vương? Trọng tài thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Đối với bộ phương, hắn cũng rất tò mò. Gia hỏa này có thể đi tới trình độ nào? Có thể dẫn động tam trọng lôi kiếp? Này thiên phú xác thực dọa người. Nhưng là, tầng thứ 5 những yêu nghiệt kia, cơ đều có thể dẫn động tam trọng lôi kiếp. Bộ phương chắp lấy tay. Đứng trên lôi đài, phong thổi lất phất tước vũ bào vạt áo, khiến cho bộ phương nhìn qua tràn ngập phiêu giật khí chất. Đối thủ của ta đâu? Đứng trên lôi đài, bộ phương chờ đợi hồi lâu, đều là chưa từng phát hiện đối thủ của hắn. Nhất thời hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía trọng tài. Trọng tài cũng là nhíu mày. Hồi lâu sau, dưới lôi đài. Mới là có một vị tiên trù rung động nơm nớp thực sự lên lôi đài. Không hề nghi ngờ, cái này rung động nơm nớp tiên trù, chính là muốn khiêu chiến bộ phương người kia. Trọng tài đại nhân, ta, có thể nói ta khiêu chiến lầm người a. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, Này tiên trên bếp đài câu nói đầu tiên. Thế mà chính là mặt mũi tràn đầy đắng chát hướng phía trọng tài khóc lóc kể lể. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn thế mà khiêu chiến đại ma vương. Vừa thắng một trận khiêu chiến thi đấu. Kết quả hưng phấn quá độ. Nhất thời tay run. Lựa chọn sai a. Tự mình lựa chọn đối thủ. Ngậm lấy nước mắt đều muốn khiêu chiến xong. Thắng lại như thế nào? Phụ lại như thế nào? Trọng tài nhàn nhạt nhìn lấy tên kia tuyển thủ. Vị này tuyển thủ vừa khiêu chiến chiến thắng. Bây giờ bài danh thứ 98 vị. Thiên phú không tồi. Bất quá nhìn cái này dũng khí. Hơi yếu. Thắng lại như thế nào? Phụ lại như thế nào? Vị này tuyển thủ một mặt khóc không ra nước mắt. Đây chính là đại ma vương a. Thắng còn tốt. Thua. Mẹ nó thái đao muốn không có a. Bộ phương có chút hiếu kỳ nhìn lấy vị này tuyển thủ. Xem ra, đối phương là, tay run, đừng sợ, thả lỏng, không phải liền là một trận trù nghệ so đấu a. Mắt khép lại mở ra, liền đi qua, bộ phương mặt không biểu tình ôn hòa nói ra. Nhưng là lời nói này, lại là nhượng người tuyển thủ kia thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Là hai mắt nhắm lại vừa mở, thái đao liền không có đi. Ta lựa chọn bỏ quyền. Đối mặt bộ phương ôn hòa lời an ủi ngữ. Vị kia tiên chủ, không chút do dự lựa chọn bỏ quyền. Sắc mặt kiên định, nhượng trọng tài đều là hơi sững sờ. Cái này mẹ nó, bỏ quyền, khiêu chiến xét a bỏ quyền làm cái gì? Xem như khiêu chiến thi đấu, lớn mật cũng là làm a. Không có chờ trọng tài nói cái gì. Này tiên chủ quay người liền chạy vội rời đi lôi đài. Lưu lại trên lôi đài một mặt mộng bức bộ phương cùng trọng tài. Đương nhiên, trên khán đài khán giả cũng là ngốc trệ mấy phần. Bỏ quyền, tấn cấp khiêu chiến thi đấu xuất hiện bỏ quyền. Cái này mẹ nó, khá là quái dị. Xem như khiêu chiến thi đấu, đã bao lâu nay đến nay. Lần thứ nhất xuất hiện bỏ quyền tình huống. Cái này đại ma vương, thật đáng sợ như vậy a. Bất động mày may. Liền để người khiêu chiến bỏ quyền. Cái này mẹ nó nhân cách mị lực như thế nghiêu bức hống hống. Kỳ thực, ta cũng không muốn dạng này. Bộ phương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Về sau chính là đi xuống lôi đài. Công thâu ban một mặt hưng phấn. Không nghĩ tới bộ phương nhẹ nhàng như vậy liền bảo trụ thứ tự. Nhìn thấy bộ phương xuống tới. Công thâu ban mau tới trước. Bộ lão bản. Tiếp xuống ngươi liền nên cân nhắc khiêu chiến vị nào tuyển thủ. Ngươi khiêu chiến lựa chọn khu ở giữa tại 79 tên đến 70 tên ở giữa. Chấm ngoặc kép, không cần nghĩ quá nhiều. Không muốn sợ cũng là làm. Liền 70 tên, bộ phương rất nhiều bình tĩnh. Hắn mục tiêu là 10 vị trí đầu. Nếu là 10 vị trí đầu, khiêu chiến người nào đều là giống nhau. 70 tên, có thể quá mạo hiểm hay không? Công thâu ban cau mày một cái, nói, mạo hiểm, trong mắt ta, không có nguy hiểm, bộ phương giật nhẹ khóe miệng, tâm thần nhất động, chìm vào ngọc phù trong, cũng không nhìn tuyển thủ tên, trực tiếp lựa chọn người thứ 70, lôi đài một bên, một vị ăn mặc đỏ như máu đầu bếp bào tiên trù bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt tựa hồ có huyết sắc hỏa diễm đang nhảy nhót, có người khiêu chiến ta. Đông Phương Hỏa híp híp mắt, không nghĩ tới lại có thể có người không có mắt như thế dám khiêu chiến hắn. Phải biết, hắn Đông Phương Hỏa mục tiêu thế nhưng là 50 vị trí đầu a. Bỗng nhiên từ vị trí bên trên đứng lên, Đông Phương Hỏa nhất động, nhất thời dẫn tới chung quanh tiên trù nhóm một trận ghé mắt. Đông Phương Hỏa động, có người khiêu chiến hắn a. Không thể nào, lại có thể có người khiêu chiến cái tên điên này. Tầng thứ tư yêu nghiệt tiên trù. Thế nhưng là dự định trùng kích 50 vị trí đầu đáng sợ tiên trù a. Người nào không có mắt như thế? Ngoặc kép, tiên trù nhóm nói nhỏ. Nghị luận ầm ĩ. Đông Phương Hỏa rất lạnh lùng. Trên mặt tràn ngập băng lãnh. Như thế cùng hắn hỏa hồng sắc đầu bếp bào hình thành so sánh rõ ràng. Mở rộng bước chân. Đông Phương Hỏa rất nhanh chính là thực sự lên lôi đài. Đông Phương Hỏa thân là tầng thứ tư yêu nghiệt tiên trù. Bây giờ xem như sân nhà tác chiến. Hắn vừa ra tới, chính là có vô số người xem làm xôi cháo. Không ít tiên chủ nhìn thấy Đông Phương Hỏa ra sân, ánh mắt đều là ngưng thực lời. Tiêu Không Thiếu cũng là hơi híp mắt lại. Đông Phương Hỏa, rất không tệ một cái tuyển thủ. Cùng hắn mức độ xem như tương xứng đi. Là ai như thế đuôi mù? Tiêu Không Thiếu xoay chuyển ánh mắt. Muốn nhìn một chút là người nào không biết sống chết muốn khiêu chiến Đông Phương Hỏa. Thế nhưng là như thế xem xét. Tiêu Không Thiếu ánh mắt lại là co rụt lại. Bộ Phương đi lên lôi đài. Ngô, chúng ta lại gặp mặt. Bộ Phương cùng trọng tài chào hỏi. Là ngươi khiêu chiến Đông Phương Hỏa. Trọng tài nhìn thấy Bộ Phương đầu tiên là sững sờ. Về sau sắc mặt cổ quái mấy phần. Ai là Đông Phương Hỏa? Bộ Phương cũng là sững sờ. Về sau tự hồ nhớ tới cái gì? Nói, ngươi nói là bài danh người thứ 70 vị kia tiên chủ a. Vừa rồi trực tiếp liền lựa chọn. Quên nhìn tên, nguyên lai gọi Đông Phương Hỏa a. Chấm ngoặc kép, trọng tài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Phương Hỏa cũng đã lên sân khấu. Nhìn thấy Bộ Phương, Đại Ma Vương, Đông Phương Hỏa giật nhẹ khóe miệng, trong đôi mắt tựa hồ có hỏa diễm lấp lóe, lực mang theo mấy phần trào phúng. Nói, khi Bộ Phương cùng Đông Phương Hỏa đối đầu thời điểm, toàn bộ quảng trường đều là xôn xao. Sở hữu tiên chủ đều là nghiêm túc, không hề nghi ngờ, trận đấu này nhất định là trận long tranh hổ đấu. Đại Ma Vương đã hiện ra hắn thực lực, lấy một địch 49, chủ nghệ mức độ 10 phần đáng sợ, đã đạt tới không đánh mà thắng chi binh trình độ, mà Đông Phương Hỏa là tầng thứ tư nổi danh yêu nghiệt. Trong lúc nhất thời, trận đấu này trở thành toàn trường tiêu điểm, mà trên khán đài càng là hiện ra nghiêng về một bên cố lên âm thanh. Tất cả mọi người là vì Đông Phương Hỏa cố lên. Dù sao sân nhà tác chiến, lên tiếng ủng hộ thanh âm vang vọng không dứt. Đại Ma Vương đúng không? Nghe nói ngươi rất lợi hại, ưa thích chủ đấu, thắng người ta thái đao. Đông Phương Hỏa cười lạnh nói. Cũng không thể nói là yêu thích đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương ngẫm lại, chuẩn bị nói cái gì? Bất quá cũng là bị Đông Phương Hỏa trong nháy mắt ngăn cản. Không cần phải nói, trận này vẫn là chủ đấu, từ ta đưa ra chủ đấu, loại kia thắng thái đao chủ đấu, để cho ta rất lợi hại hưng phấn a. Đông Phương Hỏa nói ra, hắn giơ tay lên, Bước Phương có thể nhìn thấy tay hắn đang run rẩy. Ngô, tốt, vậy thì bắt đầu đi. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Tiếng ồ lên trong nháy mắt vang vọng. Sau một khắc, trên lôi đài chủ nghệ so đấu chính là triển khai. Đại Ma Vương đối 4 tầng yêu nghiệt. Đông Phương Hỏa, có thể nói là cho đến tận này nhất làm cho người nhiệt huyết sôi trào một trận đấu. Trọng yếu nhất là, song phương thế mà lựa chọn chủ đấu. Có người không hiểu chủ đấu là cái gì. Mà cự đại màn sáng rất nhanh chính là xuất hiện chủ đấu quy tắc. Minh bạch quy tắc sau, người xem càng là con mắt đều trở nên đỏ thẫm. Ngọa tào, thua muốn giao ra thái đao. Cái này chủ đấu, đơn giản quá tàn nhẫn. Đông Phương công tử, chơi hắn nha, đánh ngã cái này thối này Đại Ma Vương. Dạy hắn làm người, thắng cái này Đại Ma Vương thái đao. Nhượng Đại Ma Vương khóc đi thôi. Ngoặc kép, khán giả hưng phấn xôn xao không thôi. Nhao nhao vì Đông Phương Hỏa cố lên. Trên lôi đài, Đông Phương Hỏa trên thân cũng là bắn ra một cỗ cường đại khí thế. Trong đôi mắt có huyết sắc quang hoa đang nhảy nhót. Về sau, từng đóa huyết sắc hỏa diễm bắt đầu từ hắn trên thân thể nổi lên. Hóa thành một đầu huyết sắc hỏa diễm trường xa tại quanh người hắn quấn quanh. Tiên hỏa bảng bài danh thứ 55 tiên hỏa. Mandiling huyết xà viêm. Đông Phương Hỏa thản nhiên nói. Hắn vươn tay, huyết sắc hỏa diễm chính là trong tay hắn quấn quanh toán loạn. Ông hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một ngân sắc bếp lò nhất thời hiển hiện, rơi đập tại trên lôi đài, ầm vang thanh âm vang vọng không dứt. Bếp lò thượng tiên khí lượn lờ, còn lại đồ làm bếp cũng là hiển hiện, trên đó đồng dạng có tiên khí lượn lờ, đều là bất phàm đồ làm bếp. Đông Phương Hỏa chi trước trận đấu đều không có sử dụng những này đồ làm bếp. Hiện tại xem ra, Đông Phương Hỏa là phải nghiêm túc a. Có người nhìn thấy Đông Phương Hỏa Táo Đài cùng đồ làm bếp, đôi mắt đều là co rụt lại. Đông Phương Hỏa trong tay nắm lấy một thanh ngân sắc thái đao, ngón tay ở tại nhẹ nhàng bôi qua, nhàn nhạt nhìn về phía Bộ Phương. Đây là ta cả đời vinh diệu, thuộc về ta thái đao, cao đẳng tiên cụ, ngân dực long cốt đao. Người đã có thể bắt đầu cảm thụ tuyệt vọng. Đông Phương Hỏa khóe miệng trao lên, lộ ra kiêu căng chi sắc, nhượng hắn dùng ra ngân dực long cốt đao. Cái này đại ma vương, đủ để tự ngạo, cao đẳng tiên cụ a. Người chung quanh đều là hít sâu một hơi, không hổ là yêu nghiệt, thế mà liền cao đẳng tiên cụ đều lấy ra. Xem ra lần này đại ma vương, tài kiếp khó thoát, long cốt đao. Đông Phương Hỏa lời nói nhượng Bộ Phương hơi sững sờ. Long cốt thái đao, gia hỏa này sử dụng cũng là long cốt thái đao. Lông mày hơi nhíu, Bộ Phương có chút kỳ dị nhìn lấy Đông Phương Hỏa. Sau một khắc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tâm thần nhất động, trong óc, hoàng kim long hồn nhất thời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Xanh khói lượn lờ mà lên. Bộ Phương trong tay, một thanh nở rộ sáng chói kim sắc hoàng kim long cốt thái đao nhất thời hiển hiện. Thật là đúng dịp, ta thái đao, cũng là long cốt đao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.